Vô củ, chương 153, đạt được tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ kinh ngạc liếc mắt nhìn Tề Hầu, không nghĩ tới Tề Hầu cư nhiên còn có năng lực này, chỉ một chút liền khiến Yển Thượng buông lỏng cảnh giác. Tề Hầu lo Ngô Củ thân thể yếu đuối, liền để người ngồi xuống, nói. Tiên sinh từ từ ăn, chờ ăn rồi, chúng ta có mấy câu muốn hỏi tiên sinh. Yển Thượng mặc dù không có nói chuyện cũng không có ngẩng đầu, vẫn cứ ăn, bất quá gật gật đầu tựa hồ đang trả lời Tề Hầu. Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu nhìn thấy ánh mắt Ngô Củ, nhất thời một mặt ngạo kiều biểu tình đòi khích lệ. Ngô Củ có chút bất đắc dĩ, bất quá Yển Thượng đang dùng cơm, Ngô Củ cũng không tiện quấy rối. Tề Hầu cũng ngồi xuống bên cạnh Ngô Củ, ngón tay ngoéo ngón tay Ngô Củ. Ngô Củ liếc xéo Tề Hầu một cái, Tề Hầu cười cười. Hai người thừa dịp Yển Thượng ăn cơm, ở trong âm thầm làm một chút động tác nhỏ, Tề Hầu đùa đến đùa đi, Ngô Củ không chịu nổi quấy nhiễu, cuối cùng nhéo đùi Tề Hầu một cái. Bất quá đùi hắn đều là cơ bắp cứng rắn, là sờ được không nắm được. Thời điểm Ngô Củ ngẩng đầu, nhất thời liền cùng ánh mắt Yển Thượng đụng vào nhau. Xác thực mà nói, Yển Thượng chính là kinh ngạc nhìn Ngô Củ cùng Tề Hầu giở trò. Biểu tình kinh ngạc rất rõ ràng. Tề Hầu nghiêng đầu, đôi môi bất động thì thầm. Xem đi, đều do nhị ca quá nhiệt tình. Yển tiên sinh bị làm cho sợ hãi. Muốn mò cô trở về cho ngươi mò đủ, được không? Ngô Củ nhất thời muốn phun máu, trực tiếp phun trên mặt Tề Hầu. Tề Hầu mặt dày nói như vậy thật giống mình đang làm việc không đứng đắn. Quả thực chọc người ta tức chết mà. Bất quá vừa nãy Ngô Củ sờ đùi Tề Hầu thật sự bị Yển Thượng thấy được. Ánh mắt Yển Thượng sáng loáng làm Ngô Củ giật mình. Yển Thượng rốt cục ăn no, dùng khăn lau miệng. Đường Vu thừa dịp hắn ăn cơm, đã dọn dẹp sạch sẽ thuận tiện cho mọi người nói chuyện. Yển Thượng lau sạch miệng và tay xong, lúc này mới nói. Quân Thượng cùng Đại Tư Đồ, xin hỏi thôi. Yển Thượng rốt cuộc là người có học thức, bởi vậy lời nói ra cũng không phải là vô lễ. Hôn hơn 786. Tề Hầu nói, cô muốn hướng tiên sinh hỏi thăm một chút liên quan sự tình biên ấp gặp hỏa. Việc cứu tế lương thực chỗ ở cho nạn dân, quan binh địa phương có thể tổ chức giúp nạn thiên tai hay không? Yển Thượng nghe, nở nụ cười, phảng phất là cười nhạo. Hắn rất lạnh nhạt, lắc lắc đầu. Chỉ là lắc đầu một cái, liền có đáp án hết thảy cho Tề Hầu. Tề Hầu trong lòng kỳ thực đã biết đáp án này, nhất thời giận không nhịn nổi còn nói. Thời điểm tại cửa sông cô nhìn thấy rất nhiều dân chạy nạn giúp giải nguy. Quan ấp nói là hắn tổ chức cho dân chạy nạn ăn no 3 bữa, mặc ấm, hơn nữa còn cung cấp chỗ nghỉ lại, để cho dân chạy nạn đi hỗ trợ tu sửa sông, có việc này không? Yển Thượng nghe, lần thứ hai nở nụ cười, bất quá cánh môi không hở ra, lại là cười nhạo. Quân Thượng, nếu thật sự như quan ấp nói, dân chạy nạn đều ăn no mặc ấm, còn có chỗ ngủ, vậy Yển Thượng làm sao có thể đột nhiên bất tỉnh chứ? Quả thật là như vậy, Yển Thượng nói dân chạy nạn làm việc ở cửa sông đều là bị bắt tới. Tề Hầu vẫn nghĩ rất đơn giản, cảm thấy được do mình tới kiểm tra quan ấp khẳng định không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thực trên có chính sách, dưới có đối sách, quan ấp xác thực muốn hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng hắn không cho dân chạy nạn ăn mặc cũng không cho bọn họ chỗ nghỉ, chỉ bắt làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như thế, dân chạy nạn đói bụng làm việc chỉ bất tỉnh đã là chuyện tốt rồi. Yển Thượng vốn là cầm ngọc Tề Hầu cho đi ra thành, chỉ có điều còn chưa có ra khỏi thành liền bị bắt. Binh lính thủ thành nói quan ấp cần dân chạy nạn, bởi vậy hiện tại không cho phép ra thành. Yển Thượng cùng ông lão và đứa trẻ đều bị bắt, vẫn là Yển Thượng ngăn cản ông lão cùng đứa trẻ mới chạy ra khỏi thành. Thế nhưng Yển Thượng cuối cùng không thể đi ra ngoài, mà là bị tóm lấy, bắt đem đi cửa sông, cũng bởi vậy lần thứ hai gặp được Tề Hầu cùng Ngô Củ. Tề Hầu vừa nghe cười lạnh một tiếng, nói, giỏi a, quan ấp này thực sự là gan to bằng trời. Người đâu, hắn nói, đứng ở bên ngoài chờ lệnh là Chu Phủ cùng Thạch Tốc đi vào, chắp tay nói. Quân Thượng, Tề Hầu nói một cách lạnh lùng, đi, đem quan ấp mang tới. Hắn làm chuyện tốt đẹp gì, để cho hắn nói cùng cô một chút. Chu Phủ cùng Thạch Tốc đáp một tiếng, rất nhanh liền đi ra ngoài tìm quan ấp. Quan ấp không biết chuyện gì xảy ra, đi rất nhanh, dọc theo đường đi hỏi Chu Phủ cùng Thạch Tốc có chuyện gì. Thế nhưng hai người đều không trả lời, xem sắc mặt không phải tốt. Quan ấp còn tưởng rằng Tề Hầu muốn vấn tội, hỏi hắn tại sao tại cửa sông chạy trốn. Thế nhưng kỳ thực cũng không phải chuyện đó. Quan ấp vừa đi vào phòng, cũng có chút giật mình, bởi vì ngoại trừ Tề Hầu cùng Đại Tư Đồ Ngô Củ cư nhiên còn có người khác. Người kia đãi ngộ phi thường tốt, bên cạnh rất nhiều đồ ăn, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh. Quan ấp nhìn kỹ kia là dân chạy nạn được cứu về. Trước đó Yến Thượng bẩn thỉu rách nát, lúc này thay đổi một thân xiêm y, tóc tai cũng chải lên, suýt nữa quan ấp không nhận ra. Bất quá dù lau mặt ra bọc xương cũng không thể ăn một bữa là có thể khôi phục, cho nên Yển Thượng còn cực gầy, đúng dáng dấp dân chạy nạn. Quan ấp tiến vào làm lễ, lập tức quỳ trên mặt đất khóc nước mắt thành dòng, dập đầu lạy nói. Quân thượng, đại tư đồ tiểu nhân biết sai rồi a, biết sai rồi a, Ngô Củ sợ hết hồn. Dù sao trước đó bị nước cuốn trôi đi, vừa mới tỉnh lại, tinh thần chưa ổn định, đột nhiên nghe âm thanh dập đầu lại còn có tiếng khóc, quả thật là rất đáng sợ. Quan ấp bởi vì biết Tề Hầu muốn vấn tội cho nên liền quỳ xuống, trước tiên khóc lên. Tề Hầu nhìn hắn, trên mặt xẹt qua một nụ cười, liền nói. Ô hay, ngươi nói cho cô, ngươi đến cùng có tội tình gì? Quan ấp khóc lóc nghe được câu hỏi này liền dừng lại, kỳ thực rất nhiều quan chức đều sợ thượng cấp hỏi câu này. Bởi vì câu hỏi này không khác nào hình phạt tra tấn nghiêm khắc. Hơn nữa để tự mình nói, nếu nói nhiều chẳng phải là lộ tự mình hãm hại mình. Thế nhưng nếu như nói ít chưa nói đến trọng điểm thượng cấp liền không cao hứng. Bây giờ quan ấp ở trước mặt người đứng đầu Tề Quốc. Không ai ở Tề Quốc lớn hơn so với Tề Hầu. Tề Quốc hiện tại cũng không có Thái Hậu, có thể nói Tề Hầu ở Tề Quốc chính là lão đại rồi. Hơn nữa tại cửa sông, quan ấp trực tiếp chạy, bỏ mặc lão đại, lúc này hắn có thể không sợ sao? Quan ấp con ngươi cuồng truyền, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn suy nghĩ thật lâu, mãi đến tận khi Tề Hầu lạnh lùng nói. Nói đi, quan ấp run run, liền vội vàng nói. Chuyện là, tiểu nhân sai vì rất sợ chết. Tại cửa sông rời đi. Quân thượng minh giám a, tiểu nhân kỳ thực cũng không phải là sợ chết, trong này là có ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu vừa nghe cười lạnh nói. Ẩn tình, nói như vậy cô cũng sợ chết. Quan ấp liền vội vàng nói. Không, thật ra là như vậy, tiểu nhân chạy cũng không phải là sợ chết mà là trong lòng nghĩ cho bách tính. Không đành lòng chết đi như thế, nhất định phải bảo tồn một cái mạng tạo phúc cho bách tính nơi đây. Mọi người vừa nghe, đừng nói là Tề Hầu, cả Ngô Củ đang uống nước, nghe hắn nói cái gì là vì bách tính, nhất thời muốn phun máu. Bất quá không có máu, bởi vậy Ngô Củ đem nước phun ra ngoài. Tề Hầu thấy Ngô Củ sặc nước liền vội vàng đem khăn đưa cho Ngô Củ. Ngô Củ lau nước híp mắt nói, quân thượng, Thẩm đại nhân thực sự là trung thành tuyệt đối, tạo phúc cho dân đó. Quan ấp nghe khẩu khí Ngô Củ nói, cảm giác không đúng, thế nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể phụ họa. Vâng, bởi vậy tiểu nhân cũng không phải là sợ chết mà là muốn tạo phúc cho bách tính, quả thật là trung thành tuyệt đối. Quan ấp nói, Tề Hầu đã hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn. Dầm, ai hỏi ngươi cái này, cùng cô nói lung tung cái gì trung tâm, cô hỏi ngươi làm sai chuyện gì. Quan ấp vừa nghe, run run một cái, thì ra không phải hỏi chuyện này sao, lúc này hắn có chút hối hận, sau đó liền vắt óc tìm mưu kế. Đến cùng là chuyện gì, làm thế nào cũng không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì. Quan ấp quỳ trên mặt đất suy nghĩ, Chu Phù và Thạch Cốc đứng, Đường Vu cũng đứng ở một bên hầu hạ, mà Ngô Củ, Tề Hầu cùng Yển Thượng đều ngồi. Trong số này lá gan to nhất phải kể đến Yển Thượng. Yển Thượng không chỉ là ngồi còn ăn, trong khi quan ấp đang nghĩ mình làm sai chuyện gì, Yển Thượng an vị tại chỗ nhìn mỹ thực. Trước mới vừa ăn no, bất quá một lát sau tựa hồ lại có chút đói bụng, vì vậy hắn cầm lên một khúc thịt sườn, bắt đầu ăn. Thịt trên xương bởi vậy thời điểm ăn rất lao lực còn phát ra âm thanh lớn vô cùng. May là Yển Thượng ăn uống cũng tao nhã cũng không chép miệng, nếu chép miệng đây chẳng phải giống thị uy sao. Quan ấp quỳ, liền nghe âm thanh soạt soạt rắc rắc nhất thời ra đầu đều tê dần, cảm thấy giống hình phạt tàn khốc. Phân cân thác cốt, hắn nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Phân cân thác cốt là môn thủ pháp khá lợi hại trong cầm nã thủ. Phân cân hoặc chảo cân là nhằm chỉ các thế chộp cơ thể gây rách dây chằng hay cơ của đối thủ và đôi khi làm bung điểm nối dài dây chằng và xương. Quan ấp kiên trì nói, tiểu nhân thật không biết quân thượng có thể gợi ý một chút hay không ạ, kỳ thực không phải quan ấp không biết mà là nghĩ tới chính mình làm chuyện sai lầm quá nhiều, bởi vậy không dám nói nhiều. Hắn sợ chính mình nói quá nhiều lại không phải chuyện Tề Hầu muốn nghe. Tề Hầu nghe cười lạnh nói. Cô nhắc cho ngươi, vậy ngươi còn làm quan ấp cái gì? Quan ấp tự làm mất mặt nghẹn họng thật lâu cũng không có đáp lời. Tề Hầu vào lúc này đã chờ đến không nhịn được lại vỗ bàn quát. Hay cho Thẩm Vi, trước giờ ngươi cho cô xem công văn gì, thì ra đều là viết lời lừa dối cô sao? Nói cái gì mà tổ chức cứu trợ dân chạy nạn còn cho dân ăn no mặc ấm có chỗ ở, hiện tại thế nào? Dân chạy nạn tại chỗ tu bổ xong lại báo cho cô, một bữa cũng chưa từng được cho ăn, còn là bị cưỡng ép tới lao động. Triều đình phê duyệt tiền bạc đều cho chó sao? Quan ấp sợ đến lập tức nói. Không phải quân thượng nhất định là dân chạy nạn nói dối. Tiểu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân thật có bỏ tiền cho dân chạy nạn ăn no mặc ấm việc này chính xác không sai. Không tin quân thượng có thể hỏi con tiểu thần sẽ rõ. Ngô Củ vừa nghe, thì ra còn là, công ty gia đình, quan ấp đem một ít quyền quản lý giao cho con trai mình là Thẩm Kiều đi quản lý. Nghe có liên quan Thẩm Kiều, Tề Hầu nói, được vậy liền đem lệnh lang đến thôi. Quan ấp không dám thất lễ, rất nhanh liền nói người đi gọi Thẩm Kiều. Thẩm Kiều một hồi lâu mới đến, Ngô Củ cũng uống hai chén trà Thẩm Kiều mới vào cửa. Ngô Củ nhất thời người thấy được một mùi hương, lập tức liền hiểu tại sao Thẩm Kiều lâu như vậy mới tới. Thẩm Kiều một thân đầy mùi hương hoa, mặt thoa rất nhiều phấn, trắng như mấy gây sa Nhật Bản thường thấy trên TV. Miệng hắn đỏ tươi, má hồng tô đầy hai bên kéo dài tới quai hàm. Cả người Thẩm Kiều phảng phất một đóa hoa khổng lồ di động. Thẩm Kiều khẳng định bởi vì được mời lại đây, cho nên đi hóa trang, hóa thành một con quỷ thực đang dọa người. Yển Thượng đang ăn đồ ăn, bởi vì động tác rất thô lỗ, không lấy hết thịt khỏi xương, cho nên Đường Vu quỳ gối bên cạnh, dùng muỗng lấy thịt ra, bỏ vào trong bát cho hắn. Lúc này Yển Thượng đang ăn cao hứng, kết quả là nhìn thấy một đóa hoa khổng lồ đi vào, nhất thời bị sặc. Đường Vu vội vàng rót cho Yển Thượng một chén nước nói. Tiên sinh uống nước. Yển Thượng uống một hớp nước mới dần dần tốt lên, cũng không phải khó chịu. Thẩm Kiều trang điểm lộng lẫy đi tới, trong phòng nhất thời tràn ngập hương phấn son dung tục. Ngô Củ khứu giác vốn là nhạy bén, lúc này khó chịu phất phất tay, thế nhưng mùi đó cực kỳ dày đặc. Ngô Củ không biết Thẩm Kiều có phải là quá tự tin vào bản thân hay không. Nếu muốn lấy lòng Tề Hầu, khiến Tề Hầu mê đảo, sao không tìm người có kỹ thuật hóa trang chứ? Nhất định phải đem mình hóa thành cái bộ dáng quỷ. Thẩm Kiều đi tới, yểu điệu làm lễ nói. Kiều bái kiến quân thượng, âm cuối kéo dài, Thẩm Kiều yểu điệu lắc mông quỳ xuống. Phút chốc Chu Phủ bị làm cho sợ hãi. Chu Phủ là loại được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cơ bản chưa từng thấy cái này. Khi còn bé hắn không phải ở trong nhà học chữ chính là tập võ, vẫn là lần đầu nhìn thấy người như thế này, thoạt nhìn có điểm kỳ quái. Nam nhân không giống nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân, chủ yếu nhất là trang điểm rất kém cỏi. Bất quá Thạch Tốc từ nhỏ chịu khổ rất nhiều, sự đời cũng trải qua nhiều hơn, cũng không thấy lạ. Tề Hầu nhìn thấy Thẩm Kiều, mí mắt nhảy lên, tựa hồ cảm thấy mình không nên đem Thẩm Kiều đến hỏi chuyện. Đây quả thực là một loại hình phạt tàn khốc, thế nhưng sự tình dân chạy nạn nhất định phải giải quyết, hắn liền lạnh giọng nói. Phụ thân ngươi nói vấn đề dân chạy nạn ấm no có chỗ ở là ngươi quản lý, có việc này hay không? Thẩm Kiều vừa nghe trên mặt cứng một chút. Bởi vì biểu tình biến hóa quá nhanh, Ngô Củ phảng phất nghe được âm thanh răng rắc như là thạch cao vỡ vụn rơi xuống. Tất cả đều từ trên mặt Thẩm Kiều rơi xuống, rất nhanh chỗ hắn quỳ có một mảng màu trắng. Thẩm Kiều nói lắp, dạ có việc này, Tề Hầu nói, tốt, vậy ngươi nói một chút, ngươi đem tiền triều đình phát xuống dùng ở nơi nào? Dân chạy nạn lao động ở chỗ cửa sông ăn những gì, mặc cái gì, ở nơi nào? Bây giờ dẫn cô đi xem chỗ bọn họ nghỉ lại, Thẩm Kiều vừa nghe, sợ sệt nói. Chuyện này, e sợ không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân thượng chính là thân thể vàng ngọc làm sao có thể đi địa phương dơ bẩn như vậy chứ? Tề Hầu cười lạnh, nói. Thân thể vàng ngọc, cô xem các ngươi chính là cảm thấy cô ngu, cố ý lường gạt cô đây. Đến cùng có nơi nghỉ ngơi cho dân chạy nạn hay không? Dân chạy nạn có đồ ăn, có quần áo mặc hay không? Nói, Thẩm Kiều quỳ xuống, quỳ gối bên cạnh phụ thân hắn, ấp úng nói. Chuyện này, quân thượng phải, là có, Ngô Củ cười nói, quân thượng hà tất nổi giận, nếu là có, mời Yển tiên sinh cùng bọn họ đối chứng. Thẩm Kiều vội vã cướp lời, không được, người này nhất định là ghi hận Kiều cùng phụ thân, quân thượng minh giám a, đừng tin lời dèm pha của thiện dân, oan uổng trung thần. Tề Hầu không khỏi cười lạnh, Thẩm Kiều cùng Thẩm Vi còn giả trung thần, Ngô Củ nói, như vậy là tốt nhất, để Chu Phủ cùng công tử tốc đi bên ngoài tùy tiện tìm dân chạy nạn hỏi một chút liền biết. Nếu quan địa phương tổ chức phát lương thực ăn, quần áo mặc còn cung cấp chỗ nghỉ lại, khẳng định có dân chạy nạn biết. Quan ấp cùng Thẩm Kiều liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người trên mặt đều vô cùng sốt ruột thế nhưng cũng không ai dám nói chuyện. Liền như vậy, Chu Phủ cùng Thạch Tốc liền đi ra ngoài, quan ấp cùng Thẩm Kiều liền quỳ trên mặt đất, Đường Vu lọc thịt khỏi xương, Yển Thượng ăn cũng không còn chật vật, đã bắt đầu dùng đũa ăn, động tác trở nên rất nhã nhặn. Đợi một hồi lâu Chu Phủ cùng Thạch Tốc mới trở lại, phía sau là hai dân chạy nạn. Dân chạy nạn trên người đều bẩn thỉu, còn có mùi mốc meo, đói bụng tóc tai cũng bẩn. Bọn họ tiến vào mang theo một mùi khó ngửi quỳ trên mặt đất. quan ấp cướp lời, quân thượng dân chạy nạn dơ bẩn, thỉnh quân thượng bảo trọng thân thể, không cần. Hắn lời còn chưa nói hết, Tề Hầu đã cười lạnh, nói. Cô muốn thế nào, đến phiên ngươi xen mồm. Quan ấp liền không dám nói nữa, không thể làm gì khác hơn là dùng sức chừng hai dân chạy nạn dơ bẩn. Đôi mắt hận không thể chừng rơi xuống dưới, tựa hồ uy hiếp bọn họ. Bởi vì quan ấp nơi này là vua một cõi, cho nên chừng mắt làm hai người dân chạy nạn vô cùng sợ sệt. Dù sao bọn họ không biết Tề Hầu cùng đại tư đồ là ai. Ngô Cụ thấy hai dân chạy nạn vô cùng sợ sệt, cúi đầu không dám nói lời nào, liền nói. Hai vị lão nhân gia, chúng ta có chuyện muốn hỏi, nếu các ngươi thành thật trả lời, nhìn thấy đồ ăn trên bàn không? Cũng sẽ đưa cho hai vị nhiều như vậy. Lời này vô cùng hữu hiệu. Hai dân chạy nạn vừa nghe, nhất thời ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng. Bởi vì cũng là đói bụng cuống lên, bọn họ liền dùng sức gật đầu, không sợ quan ấp uy hiếp. Quan ấp liên tục nháy mắt ra dấu thế nhưng không biết làm sao, hai người kia căn bản không nhìn hắn. Tề Hầu hỏi, hai người dân chạy nạn nhất thời biểu hiện đau khổ. Trong đó một dân chạy nạn gan lớn một ít cất giọng nói. Chưa từng ăn qua một hạt gạo của quan, căn bản chưa từng nghe nói có phát lương thực chớ nói chi là cho xiêm y, hay chỗ nghỉ. Hắn nói, quan ấp tức giận quát, ngươi làm càn, ngươi lại dám nói dối với quốc quân, ngươi lẽ nào không muốn sống nữa. Dân chạy nạn nghe quan ấp uy hiếp cùng chất vấn, trái lại sống lưng thẳng tắp lạnh lùng cười nói. Làm sao cũng chết, ở nơi này một hai ngày nữa không chết đói cũng chết đông, đại nhân ngài cảm thấy tiểu dân còn có thể sợ chết sao? Quan ấp bị phản bác á khẩu không trả lời được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ như vậy, dân chạy nạn bên cạnh cũng bạo gan lên. Thì ra tiền và lương thực Lâm Truy Thành truyền đến, con trai quan ấp là Thẩm Kiều liền nghe nói, cho nên cố ý năn nỉ phụ thân, để mình phụ trách. Ngày thường Thẩm Kiều vô cùng hiếu thuận, cho nên quan ấp giao toàn quyền cho Thẩm Kiều đi làm. Hiếu thuận như thế nào? Kỳ thực rất đơn giản, đồ cướp đoạt có vật gì tốt liền hiếu kính dâng phụ thân. Không chỉ như vậy, coi như đoạt được dân nữ, đều là phụ tử hai người đồng thời hưởng dụng. Có thể thấy được Thẩm Kiều đến cùng có bao nhiêu hiếu thuận. Thẩm Kiều nhận công việc này, đơn giản là muốn lấy tiền. Quả nhiên hắn đem hết thảy tiền cùng lương thực chiếm làm của riêng, căn bản không có phân cho dân chạy nạn. Bởi vì nghe nói Tề Hầu muốn đi cửa sông, hắn cố ý lệnh người bắt dân chạy nạn đi lao động. Toàn bộ dân chạy cũng chưa từng được phát thức ăn, đói là còn làm việc cho bọn họ, vậy sao có thể không ngất đi? Thẩm Kiều còn muốn ngụy biện, lắp bắp mà nói. Quân thượng, chớ nghe điêu dân, hắn lời còn chưa nói hết Tề Hầu đã tức giận đến cầm chén trà trực tiếp quăng. Choàng, chén trà mạnh mẽ nện ở trước mặt Thẩm Kiều cùng quan ấp. Thẩm Kiều sợ đến hô to một tiếng, Tề Hầu lạnh giọng nói. Nói, cô xem các ngươi còn có thể nói cái gì. Thẩm Kiều kinh hồn, vội vã liền thay đổi sách lược yểu điệu khóc lóc kể lể. Quân thượng Kiều là con nỗi khổ tâm trong lòng. Những thứ này, dân chạy nạn đều vô cùng xảo quyệt, vốn là tiện dân, cho bọn họ ăn thật ra là lãng phí lương thực. Bởi vậy Kiều cũng là vì quân thượng suy nghĩ, miễn cho lương thực cùng tiền bạc lãng phí. Cho nên liền lén lút đem tiền bạc lưu lại. Đừng nói Tề Hầu, Ngô Cụ cũng là lần đầu nghe có người không biết xấu hổ nói lời như vậy. Ngô Cụ trước đây cảm thấy Tề Hầu ra mặt dày không biết xấu hổ thế nhưng bây giờ vừa nghe cảm thấy ra mặt Tề Hầu đem so cùng Thẩm Kiều đúng là kém xa. Yển Thượng đang ăn, thịt lọc xương, nghe Thẩm Kiều nói nhất thời cười một tiếng. Ha ha, trong phòng yên tĩnh vô cùng đột ngột, Tề Hầu sắc mặt hết sức khó coi, đen như đáy nồi cháy. Gân xanh trên trán muốn vỡ ra, nhìn ra được hắn đã phi thường nổi giận. Liền nghe Tề Hầu nói một cách lạnh lùng, hay lắm còn giúp cô tiết kiệm, ngươi thực sự là làm tốt a, phụ tử các ngươi đều làm rất tốt. Tề Hầu nói, giận không nhịn nổi, đạp bàn nhỏ lăn phát ra tiếng vang thật lớn. Bởi vì bàn Yển Thượng bày không hết thức ăn, ngoại trừ đặt ở bên cạnh hắn, còn có một đĩa hoa quả đặt ở trên bàn Tề Hầu. Trên bàn còn bày một ít nước trà, bởi vì Tề Hầu giận không nhịn nổi, lật bàn tất cả mọi thứ đều rơi trên mặt đất, lăn đi, dập nát một chỗ. Yển Thượng rất tiếc hận nhìn hoa quả lăn lông lốc đi tới bên cạnh. Yển Thượng bắt lấy trà vào xiêm y Tề Hầu trầm giọng, trong ánh mắt đều là mù mịt lạnh giọng nói. Hay lắm, tiết kiệm lương thực cho cô thấy nên tiết kiệm là hai người các ngươi. Người đâu, Thạch Tốc cùng Chu Phủ vội vã chắp tay nói. Vâng, quân thượng, Tề Hầu nói một cách lạnh lùng. Thẩm Kiều làm trái pháp luật tham lam lương thực cứu mạng dân chạy nạn cùng tiền bạc hỗ trợ nạn thiên tai. Chứng cứ xác thực xử án cực hình, hiện tại liền kéo ra ngoài chém, đem đầu của hắn treo ở cửa thành. Để làm bài học cho những kẻ làm trái pháp luật, cũng là giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiều vừa nghe, sợ đến hồn cũng bị mất, co quắp trên mặt đất hô to. Quân thượng, Kiều cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa, ngài thả Kiều đi, cho Kiều một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Quân thượng, Thẩm Vi sợ hãi, bởi vì Thẩm Vi không chỉ có Thẩm Kiều là con trai, cũng hiểu tính cách đứa con này tham lam mà bất chấp. Bởi vậy ở trong lòng hắn tính lợi và hại liền quyết định không nói giúp cho Thẩm Kiều để tránh Tề Hầu giận chó đánh mèo. Vì vậy Thẩm Kiều rất nhanh bị kéo đi, quan ấp sợ sệt run lẩy bẩy, thế nhưng một câu cầu xin cũng chưa nói. Thẩm Kiều kêu thảm bị dẫn đi, Tề Hầu lập tức nhìn về phía quan ấp lạnh giọng nói. Quan ấp dung túng người nhà ức hiếp bách tính, không cách dạy con, không làm được gì, lấy đi mụ quan, tức khắc đuổi khỏi phủ. Quan ấp sợ đến nhất thời cũng co quắp ngồi dưới đất. Mặc dù không có nỗi khổ ra thịt thế nhưng quan ấp đột nhiên không còn chức quan, biến thành một người dân thường, không có quyền tất nhiên cũng không có tiền bạc, lập tức chẳng có cái gì cả, làm sao có khả năng không kinh hãi đến biến sắc. Hắn co quắp ngồi dưới đất thật lâu cũng không có hoàn hồn. Tề Hầu phất tay nói. Còn chờ cái gì, đừng để cho cô nhìn thấy gương mặt chọc người tức giận. Thẩm Vi lúc này mới tỉnh hồn lại, hô to. Quân thượng khai ân a, tha tiểu nhân lần này đi. Quân thượng tiểu nhân trung thành tuyệt đối a, quân thượng. Dân chạy nạn quỳ gối trong phòng nhìn, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng từ biểu tình cũng có thể nhận ra được đặc biệt giải hận, dồn dập quay đầu nhìn quan ấp bị kéo ra ngoài. Tề Hầu cho người an bày hai cho hai dân chạy nạn, liền đối với Yển Thượng nói. Hôm nay khổ cực Yển tiên sinh ăn xong đi nghỉ ngơi. Yển Thượng gật gật đầu chắp tay nói. Tạ ơn quốc quân, Tề Hầu quay đầu đối với Ngô Củ nói. Nhị ca thân ngươi không khỏe, ngồi đã lâu cô dìu ngươi đi về nghỉ thôi. Ngô Củ gật gật đầu, tuy rằng ngồi không phải quá lâu thế nhưng nghe quan ấp cùng Thẩm Kiều kia kêu rên kỳ thực cũng phí công lao lực, Ngô Củ liền đi theo Tề Hầu. Đường Vu vẫn là lưu lại chăm sóc Yển Thượng. Thời gian đã không còn sớm, vào đêm Yển Thượng còn có chút nóng sốt, sau khi ăn xong liền chuẩn bị ngủ. Đường Vu vẫn luôn trông coi ở bên cạnh, bảo đảm Yển Thượng ngủ rồi lúc này mới đứng lên thu dọn một chút. Dù sao luôn có mùi thức ăn ở trong phòng cũng không tiện, trước hết bưng đồ ăn trả lại phòng bếp hun hơn 786. Đường Vu bưng đồ vật đi ra, người trên giường liền tỉnh. Hắn mở hai mắt bình tĩnh nhìn trần nhà, lập tức vươn mình, nhanh chóng xuống giường. Trong đêm đen hắn đẩy cửa phòng, đi ra ngoài. Yển Thượng rất đi mau đến một chỗ hẻo lánh trong phủ, sau đó trực tiếp ra ngoài. Ở tại chỗ không xa có cái bóng đen đứng chờ. Yển Thượng đi mau qua gặp mặt bóng đen kia thấp giọng nói. Không hổ là Yển Đại Phu, đã thành công tiếp cận quốc quân Tề Quốc. Yển Thượng khuôn mặt lạnh lùng, trong bóng tối một đôi mắt phi thường sáng, tản ra lạnh nhạt. Hắn dùng âm thanh khàn khàn nhàn nhạt nói. Truyền cáo vương thượng, tất cả đều thỏa đáng, rất nhanh liền có thể đạt được tín nhiệm của Tề Hầu, nói vương yên tâm. Bóng đen kia cười nói, Yển tiên sinh ra tay luôn nhanh hơn người khác không phải sao? Như vậy Yển tiên sinh có đối sách gì? Yển Thượng thái độ vẫn vô cùng lạnh nhạt, chỉ nói là. Ta tự có tính toán, không cần người khác nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yển Thượng nói chuyện vô cùng không khách khí, bóng đen kia tựa hồ bị nghẹn một chút liền nói. Được vậy tất cả liền dựa vào Yển tiên sinh, chúng ta sẽ chờ tin tức tốt. Bất quá, Yển tiên sinh cần phải nhớ, Ngô Vương bên kia có thể không chờ được quá lâu, thời điểm nước ta phát binh tấn công Trịnh Quốc gần tới. Thời cơ không chờ người, nếu để cho Trịnh Quốc bồi dưỡng lên một vị quốc quân kia chỉ sợ cũng. Yển Thượng nghe lời của bóng đen, thái độ vẫn cứ vô cùng lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói. Ta nói, ta tự có tính toán, không cần người khác nhiều chuyện. Yển Thượng nói quay đầu liền rời đi, Đường Vu thu dọn phòng sạch sẽ, bởi vì e sợ đặt đồ ăn trong phòng sẽ có mùi. Hơn nữa khí trời tuy rằng rất lạnh, nhưng bởi vì thường có mưa nên vô cùng ẩm ướt, đồ ăn sợ là cũng có chút không xong, vì vậy Đường Vu liền bưng đồ ăn trả về phòng bếp. Đường Vu rất nhanh liền trở về, vì không muốn đánh thức Yển tiên sinh, bởi vậy Đường Vu âm thầm đi ra ngoài, sau đó liền âm thầm trở về. Hắn đi vào lại không nhìn trên giường, chờ sửa sang xong bàn, lúc này mới xoay qua chuẩn bị xem Yển tiên sinh thế nào, dù sao Yển tiên sinh còn phát sốt. Kết quả Đường Vu quay đầu nhìn lại sợ hết hồn, trên giường trống rỗng, căn bản không có người. Đường Vu nhanh chóng quay đầu tìm chung quanh, trong phòng căn bản không có người, Đường Vu liền khẩn trương lên. Bởi vì vừa nãy Tề Hầu mới trừng trị quan ấp cùng con hắn Thẩm Kiều, mà Yển tiên sinh là nhân chứng, Đường Vu chỉ sợ quan ấp trả thù Yển tiên sinh, vì vậy nhanh chóng lao ra khỏi phòng tìm. Ngô Củ cùng Tề Hầu trở về phòng, hai người đều mệt mỏi, rất nhanh liền đi nghỉ ngơi. Mặc dù là bãi miễn quan ấp thế nhưng quan ấp là vua một cõi, trong tay có binh quyền, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít thế nhưng cũng là binh quyền. Bởi vậy Tề Hầu còn có việc sáng sớm ngày mai nhất định phải đến binh doanh kiểm tra một chút. Quan ấp bị bãi miễn, có rất nhiều quan chức địa phương có thể thăng lên đảm nhiệm vị trí. Bất quá phải tốn không ít thời gian, bởi vậy Tề Hầu cũng không có ý định ngay lập tức liền chọn lựa một quan ấp mới, mà là dự định tự thân làm. Chờ tình hình tai nạn khá hơn một chút lại chọn lựa một quan ấp mới cho biên ấp miễn cho vội vội vàng vàng xuất hiện sự cố. Ngô Cụ cũng nghĩ giống như vậy, dù sao bọn họ phải ở chỗ này một ít thời gian còn không bằng tự thân làm sẽ tốt hơn. Nói chung bãi miễn một quan ấp căn bản không coi như xong, còn có rất nhiều chuyện khác chờ hai người đi làm, bởi vậy ngày mai bắt đầu bận rộn mệt nhọc. Ngô Cù nằm ở trên giường, chủ động ôm Tề Hầu. Tề Hầu có chút thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng cũng ôm Ngô Cù cười nói. Nhị ca làm sao vậy? Ngô Cù không nói gì, qua một hồi lâu Tề Hầu nói. Nhanh ngủ thôi, ngoan. Ngô Cù lúc này mới thấp giọng nói. Cù cho là sẽ không còn được gặp lại quân thượng. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đem Ngô Cụ ôm sát nói. Nhị ca, sao sẽ như vậy chứ? Đây không phải là tốt lành sao? Nhị ca là người tốt tất nhiên có báo đáp tốt. Ngô Cụ nở nụ cười, là không tin cái này. Dù sao Ngô Cụ chưa bao giờ làm người xấu, đời trước cũng không có tốt mà đời này thì sao? E sợ không ít người trong lòng nghĩ là người xấu, đắc tội người cũng không thiếu. Tóc Ngô Cụ quét qua cổ Tề Hầu, Tề Hầu cảm giác ngứa cúi đầu nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu Ngô Cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngô Cụ cũng không có động trái lại ngẩng đầu lên. Một chốc Tề Hầu liền hôn đến sóng mũi thật cao của Ngô Cụ. Hôn một đường đi xuống đến chóp mũi, Ngô Cụ run một cái thế nhưng cũng không có động. Tề Hầu lập tức bắt được cơ hội, hôn trán Ngô Cụ một cái. Hôn trán đối với Ngô Cụ vô cùng hữu hiệu. Ngô Cù vẫn không có từ chối, Tề Hầu vui mừng khôn xiết vội vã lập tức ngậm môi Ngô Cù. Ngô Cù vẫn cứ không có phản kháng. Không chỉ như vậy, hơn nữa Ngô Cù còn ngẩng đầu lên, có chút phối hợp Tề Hầu hôn môi. Tề Hầu quả thực là thụ sủng nhược kinh, nhị ca nhà hắn chủ động cũng không thường, hắn vội vã hôn sâu hơn, đẩy ra cánh môi của Ngô Cù. Tề Hầu rõ ràng cảm giác được Ngô Cù run lên, bất quá cũng không gặp phản kháng, trái lại nắm xiêm y của hắn. Đòi mạng chính là, Ngô Cù năng lực học tập rất tốt, cũng học Tề Hầu, bắt đầu phản kích. Tề Hầu cảm thấy nhất định phải nắm lấy thời cơ, liền cười khẽ một tiếng, dự định hôn sâu thêm. Nhưng mà không nghĩ tới chính là thình lình nghe tiếng đập cửa. Rầm rầm rầm, suýt nữa đem cánh cửa xô ngã, âm thanh lớn vô cùng, hơn nữa dị thường gấp gáp. Tề Hầu đang muốn cho Ngô Cù lãnh hội một chút lợi hại, kết quả có người cố tình đập cửa. Tề Hầu sợ hết hồn, liền nghe Ngô Cù rên một tiếng, vội vã đẩy Tề Hầu ra. Dĩ nhiên là Tề Hầu không cẩn thận cắn lưỡi Ngô Cù rồi. Lúc này Tề Hầu ngược lại là không có bị cắn, mà là bởi vì Tề Hầu bị dọa kết quả răng liền cọ đến lưỡi Ngô Cù. Không tính quá nặng thế nhưng cũng đổ máu. Ngô Cù lại là lần đầu tiên bị cắn, nhất thời bưng miệng mình, một mặt xoắn xuýt. Tề Hầu sao không xoắn xuýt, quả thực chính là sỉ nhục. Hắn hôn lại cắn lưỡi nhị ca, quả thực chính là nhục nhã. Vậy mà lúc này kẻ gây họa còn ở bên ngoài vỗ cửa không ngừng, cũng truyền đến giọng Đường Vu vô cùng gấp gáp. Quân thượng, đại tư đồ, việc lớn không tốt, Yển tiên sinh không thấy. Tề Hầu vốn không muốn để ý tới gõ cửa. Thế nhưng vừa nghe đến Yển tiên sinh không thấy, Ngô Cụ cùng Tề Hầu đều cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy đi mở cửa. Bởi vì bọn họ mới vừa trừng trị quan ấp cùng đứa con trai, cho nên Tề Hầu cùng Ngô Cụ cũng e sợ quan ấp còn có thế lực trong phủ này, đối với Yển tiên sinh tiến hành trả thù. Ngô Cù nhanh chóng mở cửa ra, Đường Vu lập tức lo lắng nói. Đại tư đồ, không xong, Yển tiên sinh không thấy. Ngô Cù cao mày nói. Sao lại không thấy, Đường Vu nói, không biết tìm khắp chung quanh nhưng không gặp người. Tề Hầu liền vội vàng nói. Không nên gấp gáp, cô sai người đi tìm. Hắn nói, ngay lập tức liền gọi Chu Phù cùng Thạch Tốc. Hai người kia mới ngủ, đều nghe được tiếng Đường Vu, vội vã chạy tới kiểm tra, chỉ sợ là thích khách hoặc là động đất. Tề Hầu lập tức lệnh Chu Phù cùng Thạch Tốc mang theo binh sĩ đi khắp nơi tìm người. Trước tiên tìm ở bên trong phủ, nếu như không có người lại mang binh lính đi ra ngoài tìm. Trong lúc nhất thời bên trong phủ đèn đuốc sáng choang, trong nháy mắt sáng như ban ngày. Mọi người lập tức phân công nhau hành động, Tề Hầu cùng Ngô Cù cũng tự mình đi ra tìm. Một lát sau, liền nghe có người hô to. Nơi này, ở đây, tìm được rồi, là Yển tiên sinh, mọi người nghe âm thanh, vội vã đều chạy tới. Khi Đường Vu chạy tới, liền thấy một người nằm trên mặt đất. Hắn vóc người tuy rằng cao to, thế nhưng gầy trơ xương, làm sao nhìn ra được là mỹ nam chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nằm trên mặt đất cuộn mình ở trong góc run lẩy bẩy. Đường Vu nhanh chóng xông tới, quỳ xuống kiểm tra cho Yển tiên sinh. Sau khi kiểm tra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là đang ngủ, bất quá bởi vì lạnh nên có chút mê man. Nguyên do là bởi vì Yển tiên sinh nửa đêm muốn đi tìm nhà xí. Thế nhưng sau khi tỉnh lại phát hiện trong phòng không có ai, liền tự đi ra, nhưng không biết đường. Hơn nữa Yển tiên sinh còn sốt, bởi vậy có chút hồ đồ, liền cuộn mình ngủ ở chỗ này. Bên ngoài vô cùng lạnh, đặc biệt là nửa đêm, bởi vì động đất khí trời khác thường, nhiệt độ ban ngày và đêm muộn chênh lệch lớn vô cùng. Ban ngày vốn là lạnh, buổi tối càng như rét đậm, Yển tiên sinh chỉ mặc áo lót liền co rúc lại. Nếu Ngô Cử rơi vào tình trạng như thế này nhất định bị đông hỏng. Bất quá cũng may Yển tiên sinh thân thể khá tốt, chỉ là bởi vì đói bụng nên thể chất có chút kém. Đường Vu vội vàng nâng dậy Yển tiên sinh, Yển tiên sinh thân thể lạnh lẽo tuy rằng chỉ có khung xương thế nhưng đặc biệt nặng. Hơn nữa hắn không có khí lực bị đông cứng đến càng nóng sốt bởi vậy càng nặng hơn. Đường Vu một mình dìu không nổi hắn, Tề Hầu liền tự mình đi hỗ trợ đem Yển tiên sinh từ trên mặt đất dựng lên, sau đó đỡ vào phòng, đặt ở trên giường sắp xếp cẩn thận hun hơn 786. Yển tiên sinh bởi vì chịu lạnh phát sốt nặng hơn. Khuôn mặt trắng bệch thế nhưng hiện ra đỏ ửng không bình thường, sốt đặc biệt nghiêm trọng. Đường Vu sợ hắn sốt cao sẽ hỏng, nhanh chóng lấy một chậu nước ấm, dùng khăn chấm nước ấm, sau đó lau chùi hạ nhiệt độ, lại cho người ta đi sắc thuốc. Ngô Cục cùng Tề Hầu tuy rằng không giúp đỡ được gì thế nhưng đều bởi vì lo lắng, cũng không có lập tức đi ngay. Đường Vu lau người cho Yển tiên sinh rất hữu hiệu, Yển tiên sinh chậm rãi hạ nhiệt. Hai má cũng không còn đỏ chót, bất quá tựa hồ gặp ác mộng, mơ mơ màng màng nói mớ. Chu Phủ liền vội vàng nói, Yển tiên sinh có phải là tỉnh rồi, hắn đang nói cái gì? Vào lúc này vừa vặn thuốc đến, Đường Vu nhanh chóng bưng thuốc đút cho Yển tiên sinh uống. Bởi vì cách nhau gần, Đường Vu nghe được Yển tiên sinh đang nói cái gì. Tựa hồ đang nằm mơ, nói liên tiếp lộn xộn thế nhưng trong đó có một câu Đường Vu nghe rõ ràng. Yển tiên sinh nói, Đường Nhi ngoan, ngươi ăn đi. Đường Vu suýt nữa ném chén thuốc xuống đất. Vẫn là Thạch Tốc tay mắt lanh lẹ, hỗ trợ giúp đỡ một chút, chén thuốc này mới không có rơi xuống đất. Đường Vu phút chốc đầu sôi sùng sục, tâm lý xoắn xuýt. Thì ra Yển tiên sinh nhớ tới sự tình 10 năm trước, nhớ tới Đường Nhi. Có lẽ Yển tiên sinh đã không nhận ra Đường Nhi khi đã lớn, thế nhưng hắn vẫn cứ nhớ tới Đường Nhi. Tâm tình Đường Vu run lên đến mấy lần, lại nhanh chóng trấn tĩnh đem chén thuốc cho Yển tiên sinh uống. Đường Vu nói, không còn sớm, thỉnh quân thượng cùng đại tư đồ đi nghỉ ngơi. Đường Nhi sẽ chăm sóc tốt cho Yển tiên sinh, Ngô Cử vốn muốn lưu lại, nhưng bởi vì thời gian thật quá muộn, hơn nữa bản thân cũng không biết y thuật. Đường Vu khẳng định ba lần Yển tiên sinh đã không chuyện gì, chỉ là bởi vì đói bụng cho nên dẫn đến có chút kém, ăn uống bồi bổ sẽ không thành vấn đề. Kỳ thực Yển tiên sinh thân thể rất tốt, bởi vậy người cần lo lắng không phải ai khác mà là Ngô Cử. Ngô Cử thân thể không tốt vốn cũng không có thể thức đêm. Thức đêm đối với ngũ tạng cũng không tốt, Đường Vu thúc giục Ngô Cử đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tề Hầu cũng cảm thấy là như thế, liền dẫn Ngô Cử đi. Lúc này đã là đêm khuya, Đường Vu đưa tiễn mọi người, vội vã đóng cửa lại, e sợ gió lạnh thổi vào. Trước tiên kiểm tra một chút Yển tiên sinh, Yển tiên sinh uống thuốc xong tựa hồ ngủ an ổn, hơn nữa sốt cao cũng đã kềm chế một ít. Đường Vu liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở bên cạnh giữ một chốc cũng không dám chợp mắt. Một lát sau, hắn liền đứng lên thử nhiệt độ Yển tiên sinh. Cảm giác được Yển tiên sinh ra một chút mồ hôi, Đường Vu liền nhanh chóng đứng dậy, xoay người đem khăn đặt ở trong chậu nước ấm, sau đó vắt khô. Khi Đường Vu quay lưng, trong nháy mắt người nằm ở trên giường vốn mê man đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lại không có một điểm mê man. Một đôi mắt màu đen vô cùng sáng ngời, đồng thời lạnh nhạt. Đôi mắt của hắn chỉ hơi khác một chút khi nhìn về phía lưng Đường Vu. Đường Vu rất nhanh liền cầm khăn xoay người lại chuẩn bị lau mồ hôi cho Yển tiên sinh. Yển thượng lập tức nhắm hai mắt lại, phảng phất chìm vào mê man. Thời gian muộn lắm rồi, đã qua nửa đêm, Ngô Cử cùng Tề Hầu về phòng đều mệt đến không chịu được. Trải qua một phen dằn vặt, hai người nhanh chóng đi ngủ. Ngô Cử cảm giác mình cũng không ngủ bao lâu, bất quá đã có ánh mặt trời chiếu vào. Bọn họ đi đến biên ấp mấy ngày nay, căn bản chưa thấy mặt trời. Hôm nay sáng sớm cũng có chút trời quang mây tạnh. Có ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào đôi mắt Ngô Cử có chút giật mình, liền tỉnh rồi. Ngô Cử tỉnh lại, Tề Hầu lại chưa có tỉnh, có lẽ là bởi vì ngủ quá muộn nên Tề Hầu lúc này vẫn còn ngủ say. Tề Hầu cau mày, mím miệng, một bộ tiêu chuẩn không vui. Dáng dấp kia thực sự là vô cùng khả ái. Ngô Cục phút chốc liền không thấy khó chịu khi rời giường, ngay lập tức liền tỉnh rồi. Ngô Cục cười híp mắt, một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm dung nhan Tề Hầu. Tề Hầu đã tỉnh, hé mắt nhìn thấy nhị ca nhà hắn cười híp mắt, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Ngô Cù lúc cười thế này nhất định là có người phải gặp tai ương. Tề Hầu chưa tỉnh ngủ, tất nhiên là vì mấy ngày nay quá mệt mỏi. Khi ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn, làm nổi bật ngũ quan tinh xảo thâm thúy, Tề Hầu dung mạo đẹp vô cùng, thế nhưng chẳng hề yếu đuối, trái lại hiện ra vô cùng anh tuấn, mang theo một loại khí chất quý tộc, còn có một loại khí chất trời sinh hấp dẫn người. Ngô Cù tỉ mỉ quan sát Tề Hầu. Sóng mũi thật cao, đôi mắt không hề to mà là phi thường có chiều sâu. Con ngươi đen láy, thời điểm nhìn chăm chú vào một người liền phảng phất như hồ nước sâu không thấy đáy, cho người ta một loại thu hút mê người khó tả. Bộ dạng cũng vô cùng đa tình, dung mạo này nếu đặt ở hiện đại tuyệt đối là siêu sao thần tượng cấp bậc A, là loại hình vừa ra khỏi cửa là người người rít gào. Ngô Cù nhìn Tề Hầu, cảm giác ánh mắt của chính mình cũng coi như là không tồi. Tề Hầu cũng coi như ôn nhu biết săn sóc. Tuy rằng vóc người không thể trở nên thon nhỏ, hơn nữa lượng ăn cũng quá kinh người, bất quá hình thể rất đẹp. Ngô Cù tỉnh rồi, Tề Hầu còn chưa có tỉnh, chuyện này thực sự không thường thấy. Ngô Cù dựa vào ánh sáng chiếu rọi đánh giá Tề Hầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, liền đưa ánh mắt đặt ở trên môi Tề Hầu. Bởi vì xưa nay đều là Tề Hầu chủ động hôn môi Ngô Cù. Ngô Cù cũng không có kinh nghiệm hôn môi, mỗi lần đều sẽ cắn Tề Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tề Hầu còn chưa có tỉnh lại, Ngô Cù dự định thực tập một chút, âm thầm thử một lần. Ngô Cù nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi hạ thấp người tiến đến gần. Sau đó chậm rãi, phảng phất là pha quay chậm, Ngô Cù đem môi mình kề sát môi Tề Hầu. Chỉ là nhẹ nhàng chạm, Ngô Cù cảm giác mình đã tiến một bước dài vượt thời đại. Đang muốn kết thúc công việc, kết quả vào lúc này đột nhiên Ngô Cù bị người ôm lấy, mạnh mẽ ấn ở trong lòng. Ngô Cù sợ hết hồn, kêu ra tiếng. Ôi, ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Cù liền thấy Tề Hầu cười híp mắt. Đâu chỉ là cười híp mắt, trong ánh mắt của hắn căn bản không có giống mới vừa tỉnh lại. Rõ ràng mang theo ý cười, lại vô cùng có tinh thần nhìn chằm chằm Ngô Cù. Ngô Cù nhất thời cảm giác bị trúng chiêu. Tề Hầu chỉ dùng giọng hạ thấp nói. Cô chỉ là tỉnh ngủ, không nghĩ tới có thu hoạch lớn như vậy. Nhị ca đánh lén cô thực sự là không ngoan. Ngô Cù nhất thời bị nói cho á khẩu không trả lời được. Bởi vì quả thật là đánh lén, nào có biết Tề Hầu đã sớm tỉnh rồi, chỉ là không mở mắt mà thôi. Nếu biết Tề Hầu đã sớm tỉnh rồi, đánh chết Ngô Cù cũng không đánh lén hắn a. Tề Hầu ôm Ngô Cù cười nói. Nhị ca hiếm thấy nhiệt tình như vậy, tuy rằng rất muốn cùng nhị ca làm chút gì, bất quá hôm nay còn có việc, chúng ta ngày khác lại tiếp tục. Nhị ca cảm thấy như thế nào? Ngô Cù bị bắt tại trận, da mặt đều bị đốt sạch rồi, nhanh chóng nói. Không cần tiếp tục, Tề Hầu cười cười, nói. Như vậy sao được, nhị ca đánh lén cô thực sự là khiến cô vui đó. Sau này đánh lén cô thêm mấy lần thì tốt hơn. Ngô Cù nghĩ thầm, Tề Hầu có khuynh hướng SM, chờ lần sau đánh lén mình sẽ mạnh tay hơn, để hắn ra làm một lần mới được. Ngô Cù nghĩ như thế, ho khan một tiếng, cảm giác mình sáng sớm đã nghĩ tới chuyện không đứng đắn. Vội vã vươn mình ngồi dậy, Ngô Cù đem ngoại bào phủ thêm, nói. Quân thượng một chốc không phải muốn đi quân doanh, Tề Hầu cũng ngồi dậy, nói. Đúng, Tề Hầu muốn đi kiểm tra binh mã của biên ấp mà Ngô Cù thì cần phải nhanh đi phát đồ ăn. Từ khi xảy ra tai nạn, quan ấp căn bản không có phát bữa ăn nào, vẫn luôn để dân chạy nạn tự sinh tự diệt. Bởi vậy trước mắt việc phát thức ăn cho dân chạy nạn là sự tình quan trọng lớn nhất. Hai người rất nhanh mặc chỉnh tề, liền chia ra đi làm việc. Tề Hầu mang theo Chu Phủ cùng Thạch Tốc vội vã hướng binh doanh. Mà Ngô Cù đi hướng thiện phòng, chuẩn bị mang theo nhóm thiện phu nấu ăn tập thể, nấu cháo đậu, làm chút bánh màn thầu. Mặc dù không có món gì ngon, thế nhưng tốt xấu có thể ăn no, trời lạnh cũng có thể ăn ấm, chủ yếu nhất là no bụng. Ngô Cù đến thiện phòng, bởi vì là sáng sớm, nhóm thiện phu đang chuẩn bị đồ ăn sáng, có một ít thiện phu là theo chân đội ngũ từ Lâm Truy Thành đến, có thiện phu là ở trong phủ. Nhóm thiện phu từ Lâm Truy Thành đến nhìn thấy Ngô Cù đã không cảm thấy kinh ngạc, còn cười chào hỏi, khiến nhóm thiện phu địa phương mở to mắt nhìn. Phải biết rằng tuy rằng đồ ăn ở niên đại này là vật quý như tế tự, thế nhưng người nấu ăn là nô lệ, cũng chính là cấp bậc thấp. Trên căn bản bếp không được xem là nơi thanh nhã, đại tư đồ Đề Quốc dưới một người trên vạn người tự mình đi vào thiện phòng đã phi thường kỳ quái. Mà bây giờ còn có thiện phu cùng đại tư đồ chào hỏi. Chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Đại Tư Đồ rất thân thiện chào hỏi lại các thiện phu, càng làm cho nhóm thiện phu địa phương kinh ngạc, con người suýt nữa rơi ra ngoài. Phải biết rằng tối hôm qua, danh tiếng Đại Tư Đồ đã lan xa ngàn dặm. Bọn họ ở chỗ này, người nào không biết quan ấp là tham ô trái pháp luật. Chỉ là bởi vì quan ấp là vua một cõi, mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Đứa con trai quan ấp là Thẩm Kiều cũng là ác bá. Đừng thấy hắn hóa trang như là ẻo là thế, nhưng kỳ thực hắn thích chiếm đoạt dân nữ. Chỉ là bởi vì nghe nói Tề Hầu yêu thích nam tử, yêu thích nam phong, cho nên hắn mới muốn nịnh bợ Tề Hầu mà thôi. Hai cha con kia không chuyện ác nào không làm. Đêm hôm qua Thẩm Kiều bị chém đầu treo ở cửa thành, nhóm dân chạy nạn cũng không có bị dọa sợ, trái lại cảm thấy được hả giận, dùng cục đá ném cái đầu. Mà quan ấp bị bãi chức quan thành chó mất chủ. Cứ như vậy, danh tiếng Đại Tư Đồ Đề Cúc một buổi tối liền vang dội toàn bộ biên ấp, nhóm thiện phu tất nhiên cũng nghe nói. Kỳ thực trong đầu nhóm thiện phu địa phương đều nghĩ Ngô Cù là dạng hung thần ác sát. Bất quá không nghĩ tới gặp mặt lại thấy ôn nhu như vậy, thoạt nhìn như gió xuân ấm áp, căn bản không như là người làm quan, cũng không có kiểu cách nhà quan. Ngô Cù đi tới cùng nhóm thiện phu chào hỏi, nói. Sau này mỗi ngày đồ ăn không cần phô trương, để lại đó, mấy thứ khác một chốc cũng không cần làm. Ngô Cù nói, liền tự mình cuốn ống tay áo, đem vạt áo nhét ở thắt lưng. Đây chính là động tác chuẩn nấu ăn của Ngô Cù, bởi vì vạt áo quá dài, nếu không làm như vậy, chỉ sợ cũng phải làm tạp dề. Ngô Cù một bộ muốn nấu ăn, khiến nhóm thiện phu địa phương kinh hãi. Ngược lại, nhóm thiện phu từ Lâm Truy Thành đến hiện ra đặc biệt chấn định, đặc biệt còn nói. Đại Tư Đồ, hôm nay dự định làm cái gì? Ngô Cù nói, làm một ít thức ăn đơn giản. Một chốc các ngươi cũng cùng ta đi phát đồ ăn, chúng ta làm nhiều một chút. Nhóm thiện phu liền vội vàng gật đầu cùng Ngô Cù bắt đầu nấu cháo đậu, sau đó hấp bánh màn thầu. Nhóm thiện phu địa phương tuy rằng một trận kinh ngạc thế nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Đại Tư Đồ là muốn đích thân làm thức ăn cho dân chạy nạn sao? Đại Tư Đồ nấu ăn đã là chuyện khó tin, nếu truyền ra khẳng định không phải tốt đẹp mà là rất kém cỏi. Dù sao ở niên đại người làm bếp không đủ tư cách. Thế nhưng tỉ mỉ nghe, đây chính là tự mình nấu cho dân chạy nạn ăn. Có khả năng rất nhiều quý tộc thân hào cũng không thể lý giải. Thế nhưng nhóm thiện phu thân là nô lệ tầng thấp nhất là có thể lý giải, lập tức kinh ngạc nhìn Ngô Cù, trong mắt toát ra kính phục. Bọn họ nhanh chóng đến hỗ trợ Ngô Cù. Ngô Cù chuẩn bị nấu cháo, đậu cùng gạo thật nhiều, đem cháo nấu đến đặc, tuyệt đối không là cháo loãng, nhất định phải ăn no, không no đều là toi công. Sau đó nhóm thiện phu làm bánh màn thầu. Bởi vì thiện phu rất nhiều cho nên làm bánh màn thầu cũng không phải rất khó khăn, không bao lâu đã có rất nhiều bánh màn thầu. Mọi người đem thùng gỗ sạch đặt ở trên xe đẩy, sau đó đổ cháo đậu vào. Ba thùng cháo to đầy trên xe đẩy, lại dùng chậu đồng thau lớn chứa bánh màn thầu, từng cái bánh màn thầu to như nắm tay người lớn. Cái này bảo đảm một người trưởng thành có thể dùng một cái bánh màn thầu cùng một chén cháo đậu liền no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả làm xong, dù trời đang lạnh mỗi một người đều là mồ hôi đầm đìa thế nhưng không ai cảm thấy mệt, đều là nhiệt tình 10 phần. Phải biết rằng bọn họ mặc dù ở bên trong phủ làm thiện phu cũng không phải là dân chạy nạn, nhưng cũng có người có thân thích bị biến thành dân chạy nạn. Tình hình xấu lâu như vậy, tâm lý đều là vô cùng cảm khái. Ngô Cù chuẩn bị xong, liền cho người đẩy xe tự mình đến cửa phủ. Hôm nay có một chút ánh nắng, tuy rằng không phải đặc biệt tốt thế nhưng rốt cục nhìn thấy trời quang mây tạnh. Có rất nhiều dân chạy nạn ở bên ngoài cửa phủ, tối hôm qua trời có mưa, rất nhiều dân chạy nạn tụ tập ở đây trú mưa cũng liền ngủ tại đây. Bây giờ đột nhiên nghe tiếng mở cửa, dân chạy nạn dồn dập chạy trốn. Kết quả là nhìn thấy một cái xe đẩy ra, mặt trên có mấy cái thùng lớn bốc khói. Mặc dù là cháo đậu đơn giản thế nhưng mùi thơm nức phân tán. Coi như hiện tại có cái gì mốc meo, dân chạy nạn cũng sẽ ăn, chớ nói chi là cháo đậu nóng thơm nức. Khói lượn lờ tỏa mùi thức ăn thơm nức thế nhưng dân chạy nạn tuy rằng trông mà thèm, lại không dám nói lời nào, cũng không dám đi qua, co rút lại ở phía xa, chừng hai mắt nhìn. Ngô Cù thấy dân chạy nạn bộ dáng này, không khỏi có chút không thoải mái, liền vội vàng nói. Quân thượng dặn dò phát đồ ăn, kể từ hôm nay, mỗi ngày trước cửa phủ đều có phát đồ ăn, mãi cho đến khi tình hình được khống chế. Mọi người có thể truyền lời cho nhau, nhóm dân chạy nạn đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không dám tới. Nhóm thiện phu nhìn cũng cảm thấy không thoải mái, lòng vô cùng chua xót. Nhóm thiện phu vội vàng múc cháo ra, cháo nóng thơm phức, dân chạy nạn nhìn đăm đăm thế nhưng không ai lại lấy, thoạt nhìn vô cùng khiếp đảm, tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi. Ngô Củ nhìn thấy vô cùng chua xót, liền tự mình nâng cháo cùng bánh màn thầu đi tới đưa cho một đứa bé dân chạy nạn. Đứa bé kia cũng là đói bụng gầy trơ xương, e rằng trước đây không được cho ăn đủ, trải qua tai họa càng là không gì ăn. Cả người xanh xao vàng vọt, hai má như cái ao, căn bản không thấy được nét đáng yêu. Tuổi đứa bé lớn hơn Địch Nhi một chút, cũng không lớn bằng Ninh Thích, rút lại ở trong góc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Ánh mắt dại ra, điều này làm cho Ngô Củ không khỏi nhớ lại lời Đường Vu nói. Năm đó Đường Vu chỉ sợ sẽ là bộ dáng này, khó trách Đường Vu còn nhỏ tuổi liền trầm ổn trưởng thành rồi. Ngô Củ đi tới, ngồi chồm hổm xuống đem chén cháo đậu đưa tới. Đứa bé né một chút tựa hồ rất sợ Ngô Củ. Nhưng cháo đậu thực sự quá thơm, càng là thứ đơn giản càng có thể thử thách tay nghề người làm. Ngô Củ tay nghề không có lời gì để nói. Đứa bé kia tựa hồ không chống cự nổi đói bụng, dùng một loại ánh mắt đói khát nhìn chén cháo, lập tức duỗi tay ra đoạt đi. Ngô Củ cảm giác mờ u bàn tay có điểm đau, bất quá may là không có chuyện gì. Ngô Củ thể chất kém, nếu như bị quào chảy, trên tay dân chạy bẩn như vậy, nếu nhiễm khuẩn sốt cao liền thảm. Đứa bé kia nắm lấy chén cháo, dùng sức uống. Cháo đậu sền sệt, không phải loãng, ăn vô cùng no người. Ngô Củ lại đem bánh màn thầu đưa tới. Đứa bé lập tức ăn như gió cuốn mây tan, ăn như muốn liều mạng. Cứ như vậy, dân chạy nạn lập tức bắn ra ánh mắt thèm thuồng, tất cả đều xông tới cướp cháo, suýt nữa dẫm đạp Ngô Củ. Vài thiện phu lại đây giúp đỡ Ngô Củ. Tất cả dân chạy nạn đều xông lại, Ngô Củ cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xếp hàng, không chen chúc. Thế nhưng lời nói ra tựa hồ không có tác dụng, mọi người tranh nhau, chỉ lo không giành được cháo cùng bánh màn thầu. Người trẻ đẩy người già đẩy trẻ nhỏ, suýt nữa dẫm đạp nhau chết. Ngô Củ thân là đại tư đồ, giáo dục cũng trong phạm vi quản hạt. Ngô Củ sâu sắc cảm giác được giáo dục cũng là nhất định phải có. Về Lâm Truy Thành, nhất định phải phổ cập giáo dục, không thể để cho giáo dục trở thành độc quyền của quý tộc cùng thân hào. Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, cơ hồ khống chế không được. Ngô Củ hô to cũng vô dụng, nhất thời có chút đau đầu, nói một thiện phu đi vào gọi Hồ Bí Quân đến trấn áp, duy trì trật tự. Vừa vặn vào lúc này Chu Phủ từ bên ngoài trở về. Bởi vì Tề Hầu sợ Ngô Củ ở bên trong phủ sẽ có chuyện ứng phó không được, bởi vậy liền để Chu Phủ trở về hỗ trợ Ngô Củ. Chu Phủ cưỡi ngựa trở về, liền nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn. Ngô Củ vội vã nói Chu Phủ đi gọi người đến, tổ chức phát cháo. Chu Phủ rất mau đi dẫn Hồ Bí Quân đến. 20-30 Hồ Bí Quân trong nháy mắt từ bên trong đi ra, sau đó phân thành hàng đứng. Nhóm dân chạy nạn đang tranh thức ăn phút chốc bị dọa sợ. Mà bởi vì đói bụng cũng không lo đến này nọ, bọn họ chỉ là dừng lại một chút, vẫn cứ tranh nhau. Ngô Củ vừa thấy, nhíu nhíu mày, nói. Rút kiếm, Chu Phủ vội vã dặn dò binh sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ. Liền nghe đội binh sĩ được nghiêm chỉnh huấn luyện trong nháy mắt đều rút kiếm ra khỏi vỏ. Bình khí sáng loáng dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt, trong lúc nhất thời hết thảy dân chạy nạn đều không dám lên tiếng, cũng không dám tranh nhau, vội vàng lui về phía sau vài bước. Ngô Củ thấy cách này mới hữu hiệu, liền đi trở lại, cao giọng nói. Muốn ăn lương thực giúp nạn thiên tai cần xếp hàng, già yếu một đội, trai tráng một đội, nếu có tranh nhau cùng chen ngang, liền vĩnh viễn đừng nghĩ ăn. Ngô Củ vừa rồi nói không có tác dụng, bởi vì không có uy nghiêm, lúc này có Hồ Bí Quân đứng ở hai bên, còn có binh khí tất nhiên không người nào dám lỗ mãng. Mọi người thật bắt đầu chậm rãi xếp hàng lĩnh phần ăn. Ngô Củ nhờ nhóm thiện phu giúp một tay phát cháo cùng bánh màn thầu. Rất nhanh liền ngay ngắn có thứ tự, không xuất hiện chen chúc cùng bài xích, đồng thời bởi vì xếp hàng ngay ngắn rõ ràng, tốc độ cũng nhanh hơn. Khởi đầu dân chạy nạn cũng không nhiều, bởi vì quan ấp tham lam quen rồi, mọi người cũng không tin sẽ có phát lương thực giúp nạn thiên tai ở phủ quan ấp. Thế nhưng sau đó, bởi vì đã có dân chạy nạn ăn được cho nên một truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhiều dân chạy nạn đều nghe nói đại tư đồ phát đồ ăn. Bách tính không biết đại tư đồ là cái gì, cụ thể quản lý cái gì, thế nhưng đều biết đó là một quan lớn, so với quan ấp còn lớn hơn. Một đại quan cư nhiên ở nơi này phát cháo, từ sáng sớm bắt đầu, Ngô Củ mang theo một ít thiện phu cùng Hồ Bí Quân phát cháo cùng màn thầu. Một số thiện phu ở thiện phòng nấu cháo, hấp màn thầu không ngừng tiếp tế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong phủ đều bận rộn. Bất chi bất giác qua buổi trưa tất cả mọi người không ăn, chỉ là bận rộn phát cháo. Rất nhanh, không chỉ là dân chạy nạn trong thành nghe nói, ngay cả dân chạy nạn ngoài thành cũng nghe nói, tất cả đều chen chúc mà tới. Buổi chiều người tới so với buổi trưa còn nhiều hơn, ngay cả đội ngũ người già yếu cũng xếp thật dài, chớ nói chi là đội ngũ trai tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mọi người đều muốn ăn, thế nhưng không có ai chen ngang. Ngô Củ uy hiếp vô cùng hữu hiệu. Lúc xế chiều, Tề Hầu mang theo Thạch Tốc từ quân doanh trở về, liền thấy dòng người thật dài, hận không thể vừa vào cửa thành liền thấy, vẫn luôn lan tràn đến cửa phủ quan ấp. Tề Hầu cưỡi ngựa tầm mắt rất tốt, vừa nhìn đã biết kiệt tác của Ngô Củ. Ngô Củ ở phần cuối hàng người, cần cù chăm chỉ múc cháo. Khí trời rất lạnh, mặc dù có chút ánh nắng, thế nhưng như trước âm lãnh. Ngô Củ chỉ mặc một bộ xiêm y rất đơn giản, thế nhưng bận đầu đầy mồ hôi, cánh tay đau đớn mệt mỏi cơ hồ không nhấc lên nổi, mặt cũng bởi vì làm việc mà đỏ chót. Tề Hầu vội vã tung người xuống ngựa, đi tới nói. Nhị ca, người ăn chưa chưa? Ngô Củ kinh ngạc nhìn Tề Hầu, nói. Quân thượng đã xong việc, Tề Hầu cũng đã từ quân doanh trở về, hơn nữa đã giải quyết xong việc điều quân đi tuyến đầu giải nguy, mới quay trở về trong thành, không nghĩ tới Ngô Củ còn phát cháo. Tề Hầu nếu như không nói, Ngô Củ cũng không phát hiện đã qua buổi trưa. Ngô Củ kinh ngạc nói. Buổi trưa, Tề Hầu vừa nghe, biết nhị ca chưa có dùng bữa trưa, nhất thời tức giận nói. Cái gì buổi trưa, đã xế chiều. Nơi này giao cho Chu Phủ thôi, cùng cô trở về dùng cơm. Lại không ăn có thể là thành bữa tối. Nhị ca thân thể vốn yếu, đúng là không cho người ta bớt lo. Cách chương.